Khói phủ Lạc Dương, chương 19, tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Trương nhảy lên yên ngựa, giơ cao con hai con thỏ trên tay, cười lớn, thế nào? Tào Thực trầm trồ cười, tiễn pháp của huynh xuất chúng thật đấy. Nghe hắn nói vậy, Tào Trương hớn hở, nhưng lại nói. Nhưng mà thế này so với nhị ca còn kém xa. Năm xưa trận Huyền Thành, một mình huynh ấy cưỡi ngựa bắn chết gần 10 tên quân Trương Tú. Ta chưa nhìn thấy nhưng nghe bọn họ ai cũng nói tiễn pháp cực kỳ xuất chúng. Tào Thực cúi đầu nhìn cung tiễn trên tay, thở dài nhìn ra xa. Phụ thân lúc nào cũng nói có tiến bộ, chẳng qua là sợ mình buồn. Có điều, khả năng của mình thế nào chẳng lẽ không tự nhìn ra được sao? Nghĩ vậy chỉ biết cười buồn, mặt trời xuống núi rồi, đi, về cho phụ thân nhìn xem. Trời tối quân doanh đã đốt lửa, lúc cưỡi ngựa tiến vào đại bản doanh, đột nhiên bị binh gác dùng giáo chặn lại. Còn đang kinh ngạc lại nghe hắn nói. Chúa công hạ quân lệnh, ban đêm ngoại trừ cấm binh và các bộ tướng, không thể cưỡi ngựa cầm binh khí vào đại bản doanh. Tào Trương cười khẩy, hất hàm hỏi, biết ta là ai không? Phía sau có một tướng lĩnh tiến lại gần, giữ cương ngựa. Tam công tử, tứ công tử, binh sĩ lúc nãy nghe vậy, vội vàng quỳ xuống. Vì chúa công hạ quân lệnh thuộc hạ mới, không phải lỗi của ngươi, bất kể là ai cũng không được cưỡi ngựa, mang binh khí vào trong. Tào Trương cau mày, nhìn tướng lĩnh bên dưới, khinh thường quay lại hỏi. Biết ai không? Tào Thực chỉ lắc đầu, lúc này vệ binh phía sau mới vội thúc ngựa tiến lên nói khẽ bên tai. Công tử, người này là Đô Đình Hầu Thiên tướng quân Từ Hoàng. Tào Thực định xuống ngựa, bị Tào Trương giơ tay ngăn lại, gằn giọng. Ta là con trai của chúa công, ông quản được ta. Tránh ra, bản tính không chịu nhún nhường, lúc này càng không chịu mất mặt ngạo nghễ nhìn Từ Hoàng. Nào ngờ Từ Hoàng siết chặt dây cương, đẩy ngựa bước lùi về sau. Tào Trương nghĩ đến đệ đệ còn đang ở phía sau, nhất thời muốn thể hiện nổi giận tuốt kiếm, kề vào cổ Từ Hoàng quát lớn. Có tin ta chém ông không? Buông ra, tam ca, dù chém chết ta cũng phải tuân theo quân lệnh của chúa công. Từ Hoàng sừng sững trước ngựa, nhìn thẳng vào mắt hắn, lời nói ra cũng không kiêng dè. Chém đi, Tào Trương giật mình quay đầu lại phía sau, thấy phụ thân cùng tướng sĩ cũng cưỡi ngựa vào bản doanh. Từ Hoàng cùng binh lính quỳ xuống, hắn cùng Tào Thực cũng xuống ngựa chắp tay. Phụ thân, kinh ngạc thấy phụ thân xuống ngựa, giao dây cương lại cho xa kỵ lệnh tự mình đi vào trong. Đi qua người hắn, tiến đến dùng hai tay đỡ Từ Hoàng dậy. Tào Tháo nhìn một lúc kéo tay Từ Hoàng đến trước mặt Tào Trương. Dùng roi ngựa trong tay quất một nhát xuống người hắn, thấp giọng nói. Ngươi nhìn xem người này là ai? Tào Trương ngẩng đầu, ngơ ngác chưa biết đáp thế nào, lại nghe phụ thân nói tiếp. Người này là Từ Hoàng, thêm một roi đáp xuống cạnh sườn, hắn cắn răng đè thấp người xuống. Lén lén nhìn xung quanh, tất cả binh sĩ đều nhìn về phía mình, mặt nhất thời ửng đỏ. Ngẩng đầu lên, thấy phụ thân không nhìn mình, trầm ngâm nhìn Từ Hoàng, nhẹ giọng. Từ Hoàng là ai chứ? Là Hàn Tín của ta, là Trương Lương, là Chu Á Phu của ta. Ngày Từ Hoàng theo ta đánh Nam dẹp Bắc, ngươi vẫn chỉ là tên tiểu tử miệng còn hôi sữa. Ngươi có biết chỉ với một mình Từ Hoàng, còn hơn 10 tên Tào Trương như ngươi hay không? Từ Hoàng lặng lẽ nhìn chủ tướng một lúc lâu, xúc động hơi cúi đầu xuống. Tào Tháo vung roi liên tiếp mấy cách mới nghe thấy Tào Trương nói nhỏ. Con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin phụ thân trị tội, xin tội với ta có ích gì, xin tội với Từ tướng quân đi. Tào Trương hổ thẹn dập đầu xuống, Từ tướng quân tử văn vô lễ, xin Từ tướng quân đừng để bụng. Từ Hoàng thấy Tào Tháo định vung roi, vội giữ lấy tay hắn, tiến đến đỡ Tào Trương dậy. Công tử, mau đứng lên đi. Thấy nhi tử vẫn cúi thấp đầu, Tào Tháo liếc nhìn phía sau, thấy vệ binh cầm theo thú rừng, buột miệng nói. Quên mất lúc chiều các ngươi đi săn, được cái gì rồi? Tào Thực nhẹ nhàng giơ hai con thỏ trên tay nói, là tam ca săn được, phía sau còn hai con nai, mấy con gà rừng, đều là huynh ấy săn được. Lúc này Tào Trương trong đầu chỉ có hổ thẹn, chẳng còn tâm trí nghĩ đến khoe khoang thành quả, cũng chẳng dám nghĩ đến đòi phần thưởng, lặng lẽ cúi đầu đứng yên ở đó. Bất chợt thấy phụ thân cười nói. Không tồi, Hứa Trừ thưởng áo. Nói xong cười cầm bào lông thú trên người, Hứa Trừ đón lấy, đem đến giao cho Tào Trương. Hắn lập tức quỳ xuống ngước lên, trong mắt vừa háo hức vừa vui mừng, đón lấy áo, nghe thấy Quách Gia nói. Tiễn pháp của tam công tử đúng là hơn người. Tào Tháo đánh giá một lúc, không đọc sách nhưng giỏi cung mã, là dũng của kẻ thất phu. Có gì hay nào, con cho rằng sinh ra trong thời loạn, phải học vệ thanh, khứ bệnh, thống lĩnh mấy chục vạn quân, lập công xa trường, bình định thiên hạ. Mấy thứ khác thì có tác dụng gì? Tào Tháo cười lớn, nghe lời này, đúng là ý chí muốn làm đại tướng quân rồi. Dạ, vậy ta hỏi ngươi, có biết một đại tướng quân giỏi thì phải như thế nào không? Lúc này Tào Trương chợt nghĩ đến điều gì, mặt mũi đỏ bừng lên, nhưng vẫn dõng dạc đáp. Thưởng phải có, phạt phải chịu, tiên phong đi đầu chấp. Chấp hành quân pháp, lâm nguy không sợ, chinh chiến xa trường, cứu muôn dân khỏi cảnh lầm than. Tào Tháo lập tức quay sang nhìn Quách Gia cười ha hà. Nói ra được mấy lời này, xem ra có thể làm đại tướng quân rồi. Lại quay sang hỏi Tào Thực, tam ca ngươi chí khí làm đại tướng quân, còn ngươi cảm thấy nên làm như thế nào mới phải? Tào Thực nghĩ ngợi cuối cùng đáp, con nghĩ, đại tướng quân thống lĩnh hùng binh Giota ết địch báo hoàng ân, chính là trụ cột quốc gia. Nhưng đây không phải chí hướng của con. Sao? Tào Tháo ngạc nhiên nhìn nhi tử hai mắt trong trèo, sáng tựa sao trời, thong dong ngẩng đầu cười. Con cảm thấy nếu bản thân không xuất chúng về cung mã, vậy có thể dùng bút đánh giặc, dùng trí trợ quốc. Trong chiến loạn võ tướng xung trận, phía sau có mưu sĩ giữ thành. Dũng phải có, trí cũng phải có. Không thể giống như phụ thân, từ tướng quân làm võ tướng thì có thể giống Tuân tiên sinh, Quách tiên sinh, Trình tiên sinh làm văn tướng. Như vậy quốc gia mới vững tựa Thái Sơn, Thái Bình thịnh trị, dẹp loạn chư hầu, trên chung với quân chủ, dưới bình lòng dân. Nói hay lắm, đúng vậy, ở đây ta không chỉ có nhi tử, ta có một đại tướng quân, có một mưu sĩ, tương lai phải lo gì nữa. Lời ra khỏi miệng, không hiểu vì cái gì tự dưng lại nghĩ đến Tào Phi, thở dài kéo tay Tào Thực cùng Tào Trương đi vào trong trướng. Hàn Tín cùng Trương Lương đều là khai quốc công thần, danh tướng của Hán Cao Tổ Lưu Bang, cùng với Tiêu Hà được gọi là Hán Sơ Tam Kiệt. Hàn Tín được mệnh danh là đại tướng quân bách chiến bách thắng, thiên hạ vô địch. Giúp Lưu Bang chiến thắng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ trong cuộc Hán Sở tranh hùng. Sau này khi Lưu Bang có được thiên hạ, Hàn Tín lại bị Lưu Bang, Lã Hậu lập mưu Giota ết hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Á Phu là danh tướng, nhà quân sự kiệt xuất của Hán văn đế Lưu Hằng, có công dẹp loạn bảy chư hầu. Đến đời Hán Cảnh đế, ông bị nghi kỵ, cuối cùng phẫn uất tuyệt thực tự sát. Cách chương.